Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 555. Cái này Diệp Minh cất giấu bí mật. Nghe thấy được Mộ Phạn nói lúc sau. Đầu tiên người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là như cũ đi tích cực làm. Mộ Phạn còn lại là tại chỗ nhìn một vòng. Hiện giờ hiện trường tình huống thoạt nhìn thực hỗn loạn. Hiển nhiên là có người âm thầm đem hiện trường cấp lộng rối loạn. Diệp Minh trên tay còn có trên người đều là sạch sẽ. Một chút vết máu cũng chưa dính. Thoạt nhìn chính là chuyện này vô tội người bị hại. Không có tiếp xúc hiện trường. Anh Túc Hoa mục tiêu cũng không phải nàng, nơi này hiện tại không thể cư trú. Ngươi trước theo chúng ta đi. Đêm nay cho ngươi an bài chỗ ở. Nơi này, Mộ Phạn nhìn cái này phòng ở. Đây là hắn lần thứ hai đi vào cái này địa phương. Lần đầu tiên tới thời điểm, cái này phòng ở bị tạc rớt nửa bên. Tầng hầm ngầm bên trong có đầy đất thi thể. Cùng với ở tầng hầm ngầm nội chật vật bất kham Diệp Minh, hiện tại lần thứ hai. Phi thường rõ ràng có thể nhìn đến, nơi này lại xuất hiện cái loại này thuốc nổ. Trên mặt đất một mảnh cháy đen. Trên mặt đất nguyên bản có thứ gì? Nhưng là hiện tại đã không có, nơi này đã từng có cái gì? Mộ Phạn chỉ cái này địa phương, một, người cùng bọn họ đồng hành người. Hắn bị nổ thành, này đôi cặn bã, Diệp Minh chỉ trên mặt đất một mảnh cháy đen. Theo sau lại đem ánh mắt đặt ở trên nóc nhà. Chút nào không giấu giếm tiếp tục mở miệng nói, loại này thuốc nổ thập phần kỳ lạ. Lúc ấy bầu trời có màu bạc pháo hoa, nghe được nơi này. Mộ Phạn có thể khẳng định, lúc này đây xuất hiện ở chỗ này người chính là hắn vẫn luôn tìm kiếm anh Túc Hoa, Diệp Minh đứng dậy. Đi theo Quý Bạch Mặc cùng rời đi. Mộ Phạn còn lại là lại lần nữa dò hỏi Diệp Minh, có thấy rõ ràng người kia lớn lên cái gì bộ dáng? Sao? Không có. Nàng mang mặt nạ, cũng thay đổi âm. Diệp Minh tận lực vẫn duy trì bình tĩnh. Nếu là nói dối, Mộ Phạn tuyệt đối có thể nhìn ra tới. Nhưng là hiện tại nàng là ở trình bày sự thật. Xóa giảm quá sự thật. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có gì sơ hở. Mộ Phạn nghe thấy Diệp Minh nói. Đảo cũng không có tiếp tục nói. Chỉ là ánh mắt lơ đãng dừng ở Diệp Minh trên người. Giống lơ đãng mở miệng vừa nói. Cái này anh Túc Hoa hung thủ có thể hay không là một cái chúng ta. Không tưởng được người. Tỉ như. Là cái nữ tính, tuổi rất nhỏ, bởi vì người chết phần lớn đều là nam tính. Cho nên bọn họ đại đa số người hạ kết luận là giết người hung thủ là thành niên nam tính, lực lượng cường đại, mới có thể làm được. Nhưng là, có một chút bị người cấp để sót, tỉ như cái loại này nhìn vô hại, làm người cảnh giác tâm tự động buông tồn tại đâu. Diệp Minh nghe thấy được Mộ Phạn những lời này, dưới chân bước chân dừng lại. Theo sau cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm, Mộ Phạn vẫn luôn âm thầm quan sát đến Diệp Minh phản ứng. Tự nhiên, Diệp Minh trên người xuất hiện rất nhỏ biến hóa, đều không có tránh được Mộ Phạn quan sát. Hắn cũng không nói gì thêm, chậm rãi rời đi ánh mắt, bộ mặt căng chặt, làm người không rõ hắn nghĩ đến cái gì. Cặp kia từ trước đến nay lạnh băng đạm mạc trong con ngươi nổi lên gợn sóng cùng dao động, cái này. Diệp Minh cất giấu bí mật, Diệp Minh còn lại là toàn bộ hành trình đều rất là khẩn trương. Căn bản không rảnh đi xem Mộ Phạn trên mặt biểu tình. Lúc này, Nhan ra cách đó không xa. Dừng lại một chiếc xe, hảo. Tới rồi, Quý Bạch Mặc đem xe ngừng ở ven đường. Cẩn thận cấp Nhan Bạch đem cửa xe mở ra. Thuận tiện đem một cái đóng gói hơi đơn sơ tiểu bánh kem đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, theo thường. Lệ cho ngươi làm, Nhan Bạch rũ mắt nhìn thoáng qua bánh kem. Nàng tay hơi không thể thấy buộc chặt vài phần. Nhìn trước mặt đối nàng cười nhạt ôn nhu Quý Bạch Mặc. Nhấp môi cánh, cuối cùng mở miệng, Quý Bạch Mặc. Ta, ngoặc kép, hết chương.